bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 502, thực lực bạo tăng triệt để vỡ nát thạch hoàng giới chủ. Góc truyện audio.com, làm pháp đồng toàn thân hóa thành hồng mông lộng lẫy lúc rốt cục bắt đầu hiển lộ Trần Nguyên tất cả diện mạo, Trần Nguyên ý thức chi hải, thần thức chi niệm cũng cuồn cuộn tràn vào trong đó. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được cỗ này phân trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Khoa trương nhất chính là phần này lực lượng còn có thể thông qua phân thân tan vào hắn trong cơ thể của mình, khiến cho bản tôn có khả năng bày ra trình độ càng thêm đáng sợ. Cái kia cách đó không xa thạch hoàng giới chủ cuối cùng từ trong hoàng hốt đã tỉnh hồn lại, hắn một bàn tay chấn khai thanh đế chết nhìn chằm chằm về phía Trần Nguyên vị trí, nhìn lấy cái kia pháp đồng chi tôn. Giờ này khắc này, đang có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng theo pháp đồng thể bên trong tuôn ra hiện ra. Hắn nổi bật Trần Nguyên bộ dáng, đã trở thành Trần Nguyên phân thân, sắp hoàn thành một bước cuối cùng, hóa thành ý chí gánh chịu thể. Cảm giác không ổn sinh ra mà ra, thạch hoàng giới chủ cảm thấy mình tận thế khả năng thật tới. Hắn hoàn toàn không còn dám đi tới gần Trần Nguyên mảy may, tốc độ ánh sáng hạ thân ảnh hư huyễn, bỗng nhiên xuất hiện tại một vị trí khác vẫn như cũ nỗ lực oanh mở thiên cốt thù đế lung. Làm tiếng oanh minh vang vọng không ngừng lúc xương màu trắng gợn sóng bình chướng, vẫn là không có dâng lên mảy may vỡ tan dấu hiệu. Thạch hoàng giới chủ triệt để điên cuồng, hai mắt đỏ bầm thế mà xoẹt một tiếng móc ra trái tim của mình, hung hăng đập vào bình chướng phía trên. Đây là một đạo đủ phá vỡ nhận biết thần bí đế. Thuật dụng tâm mạch chi huyết bao trùm bình chướng, chỉ cần có thể thẩm thấu dù là một chút, hắn đều có thể mượn xác sống lại lần nữa ngưng tụ ra chân thân. Năm đó đào thoát tà thiên lòng bàn tay lúc hắn cũng đồng dạng sử dụng tới một lần. Lúc này vừa mới khôi phục không lâu, bởi vì quá độ hung hăng ngang ngược tùy ý, không hiểu đưa tới một vị đại nhân vật kinh khủng, không thể không lại lần nữa thi pháp chạy trốn. Chẳng qua là khi tâm mạch chi huyết sắp tan vào bình chướng lúc hắn bất chợt tới cảm giác sau lưng phá tới một vệt kinh khủng uy áp. Chỉ là khí thế nhấc lên, liền để hắn dùng mình toàn thân lâm vào cứng ngắc bên trong. Người chạy đi đâu đâu? Trần Nguyên thăm thẳm lời nói bỗng nhiên trực tiếp vang lên tại của hắn bên tai, ngay sau đó liền có một bàn tay lớn khoác lên trên vai của hắn. Không cách nào hình, dùng Trần Nguyên cỗ này phân thân đế thể, đến tột cùng là như thế nào làm đến tại khí tức bao trùm lúc ngay tại chỗ di động thân hình. Thạch hoàng giới chủ tại thời khắc này, càng là theo tâm thần chỗ sâu, dâng lên vô biên sợ hãi. Thứ ngươi muốn, đã nắm bắt tới tay, sao không tha ta một mạng? Thạch hoàng giới chủ không dám quay đầu, run rẩy lên tiếng. Khó mà làm được, Trần Nguyên lắc đầu, ngay sau đó, trong lòng bàn tay chế trụ bả vai, một cái chớp mắt tao mộ điên cuồng phòng túng giống như oanh kích trực tiếp làm đến thạch hoàng giới chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình trực tiếp sụp đổ. Sau đó Trần Nguyên lại lần nữa hai trường đan sen, bỗng nhiên phong tỏa ngăn cản thạch hoàng giới chủ mỗi một tấc khí tức cùng ba động như là trong lòng bàn tay lò luyện, lấy đế thể chi lực phần tận tàn niệm. Không, muốn, thạch hoàng giới chủ nhục thân không cách nào đoàn tụ, thần niệm không cách nào lộ ra ngoài, lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, trong lòng biết lần này, cuối cùng muốn triệt để diệt vong. Thế mà lời nói truyền ra, Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh như thủy, chậm rãi đem hai trường ở giữa lực lượng, hợp lại cùng nhau. Làm lòng bàn tay va nhau lúc một tiếng ầm vang sấm rền tiếng vang, thạch hoàng giới chủ tất cả khí thế chi lực toàn bộ hòa hợp cho tàn. Dạng này một tôn giết không chết nhân vật cuối cùng biến mất tại bên trong thiên địa. Đến tận đây, tại phía xa một phương hướng khác Trần Nguyên bản tôn, trực tiếp phất ống tay áo một cái, liền làm đến phân thân phút chốc xuất hiện, hòa làm một thể lúc để Trần Nguyên cả người quanh thân ba động ầm vang bạo phát ra. Hắn hai mắt sáng ngời có thần phía dưới, cảm giác được. Không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ chảy xuôi tại trong cơ thể của mình. Cái kia là thuần túy nhục thân chi lực còn ra chỉ lấy hồng mông thời kỳ cổ đạo ba động, chỗ làm đến cứ việc đế ngân không có biến hóa, nhưng chiến lực lại vượt qua trước đó mấy lần. Quả nhiên, tôn thứ nhất đế thể dung nhập có thể khiến cho hỗn độn thần ma thể phát sinh lớn lao cải biến. Trần Nguyên thần sắc chấn động, hắn loáng thoáng, giống như có một loại dự cảm, dường như tìm được tấn thăng hỗn độn thần ma thể bước thứ 9 cơ hội. Nếu như ngưng tụ ra còn sót lại hai tôn hồng mông đế thể, khiến cho toàn bộ dung nhập thể nội, như vậy cái này bước thứ 9, liền có thể đạt thành. Mặt khác theo Trần Nguyên không ngừng tu luyện, ba tôn đế thể lực lượng cũng sẽ kéo dài mạnh lên. Chỉ cần có cần, ba tôn đế thể cũng giống, vậy sẽ lại lần nữa ngưng hiện, hóa thành phân thân tiến hành hết thảy hoạt động. Cùng loại với, nhất khí hóa tam thanh, thành thảo. Suy nghĩ tới đây lúc thanh đế trở về, xóa đi một thanh vết máu ở khóe miệng, sợ hãi than nói, lực lượng của ngươi bây giờ quả thực để cho ta cảm thấy có chút sợ hãi, cho dù là đỉnh phong thời kỳ ta cũng rất khó cùng người lão quái kia vật lẫn nhau so sánh, nhưng ngươi lại có thể hoàn toàn địch nổi còn có thể đem vỡ nát mấy lần. Trần Nguyên lắc đầu, không có đơn giản như vậy, hắn là thạch hoàng thế giới giới chủ, gánh chịu lấy một giới lực lượng mạnh nhất, chỉ là đồng dạng không có khôi phục lại đỉnh phong thôi. Thành đế lúc này vui vẻ, ngươi xem một chút, ngươi còn như thế khiêm tốn, rõ ràng đều đem hắn tiêu diệt. Trần Nguyên nhún vai, không lại làm giải thích. Làm tôn thứ nhất, đế thể ngưng tụ về sau, hoàn toàn chính xác coi như thạch hoàng giới chủ chính là đỉnh phong trình độ cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn giờ phút này, là điện lúc trước trên cơ sở, lần nữa mạnh mẽ mấy lần. Trình độ này cải biến cũng đã không phải là thanh đế có thể lý giải. Xa nhớ ngày đó, Trần Nguyên lần đầu cùng thanh đế chạm mặt lúc thanh đế trên thân cái kia đáng sợ đế uy ba động. Càng là hóa thành uy hiếp, để bạch đế thành tam hoàng mũ đế mà cảm lại cử động. Nhưng tại lúc này, thanh đế đều cần Trần Nguyên bảo bọc. Đang khi nói chuyện công phu Kim Ô Đại Đế Hòa Đình cùng Hoàng Kỳ Lão Ma bọn người cũng tranh thủ thời gian lao tới tới. Người lão quái kia vật chết rồi. Hòa Đình sợ hãi hỏi. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, một chút cho ta chút thời gian, chúng ta lại đi tìm kiếm cái kế tiếp hồng mông đồ. Vật, nói, hắn liền ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Ngay sau đó, thập đại nguyệt thực đại đế cũng bu lại. Hòa Đình, Nguyệt Nam hướng Hòa Đình vẫy vẫy tay, mọi người ở đây bên trong, nàng chỉ nhận biết Hòa Đình cùng Ô Tôn. Nguyệt Thần Cung băng diệt cũng không phải ta gây nên, người muốn tìm phiền toái, vẫn là tìm chính chủ đi. Hòa Đình tiến lên, nhìn qua biến thành một mảnh trống không lĩnh vực vị trí. Nguyệt Nam vội vàng nói, ta không phải ý thứ này, người thanh niên kia là ai, hắn vì sao thân phụ lấy 14 đạo đế ngân. Lời nói hỏi ra, Hòa Đình trở nên yên lặng. Đối với vấn đề này, hắn đồng dạng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc trước ta nghe người lão quái kia vật nói, chúng ta Thái Khư Tiên vực chỗ đi con đường, chính là sai lầm con đường tu hành, là cái gì thiên đạo vung xuống hiểm nguy hoang. Ngôn, ngươi thấy thế nào? Hòa Đình kinh ngạc mở miệng trả lời, bực này bí ẩn ta làm sao có thể biết rõ nói ra chân tướng, người lão quái kia vật đồng dạng là nhất trưởng liền có thể vỡ nát ta à, nghe nói những lời này, Thủy Trung nơm nớp lo sợ Hoàng Kỳ Lão Ma đột nhiên chần chờ một chút. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ta trước kia nhìn qua một bản cổ tịch bên trong giống như miêu tả qua liên quan tới thiên đạo tồn tại, muốn hay không? Ta nói cho các ngươi nghe một chút, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương,